Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ ngang về rồi, nó còn công vụ phải xử lý, đang ở thư phòng ạ, Hoắc Viện nói. Hoắc Minh lập tức cười nói với Đỗng Thi Doanh. Thi Doanh đừng ngại, cứ coi như nhà mình, thoải mái nhé. Dạ, chú Hoắc. Nội tâm Đồng Thi Doanh rất vui vẻ, cô ta có thể cảm nhận được sự yêu thích của Hoắc Minh với mình. Hoắc Minh lên thẳng thư phòng ở tầng 2, ông ta gõ cửa phòng con trai rồi đẩy cửa vào. Hoắc Kỳ ngang lập tức đặt bút chì trong tay xuống, cầm một tài liệu che đi những thứ anh vừa làm. Trong tay anh cầm bút chì, rõ ràng là dùng để vẽ. Hoắc Minh không nói gì, nhưng ông ta biết, con trai thà ở trong này vẽ cũng không muốn ra ngoài với Đồng Thi Doanh, chỉ điều này đã đủ để ông ta tức giận. Con cũng đã biết bối cảnh nhà Đỗng Thi Doanh. Bất luận là gia thế hay tướng mạo nhân phẩm, đều là một đối tượng ưu tú, Kỳ ngang, con phải nắm được cơ hội. Hoắc Minh ra lệnh cho con trai, hôn sự của con không phải thứ để thực hiện dã tâm của ba, con muốn làm chủ. Hoắc Kỳ ngang trực tiếp cự tuyệt, Hoắc Minh lập tức tức giận, con nói dã tâm của ai, ba không phải đều vì con sao, bây giờ con có địa vị, nếu con không ở vị trí này. Con nghĩ người khác có thể nhìn thấy bản lĩnh của con sao? Trên đời này đâu thiếu người có tài mà thiếu cơ hội. Con thà bản thân tự cố gắng chứng minh, còn hơn phải đi đường tắt. Hoắc Kỳ ngang bình tĩnh nói. Hoắc Minh thở dài, con mắt nhìn anh chằm chằm. Ba nói thẳng cho con biết, ba sẽ không đồng ý cho Kỳ an tâm vào của, con quên chuyện này đi. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang thoáng qua một tia giận dữ, anh siết chặt nắm đấm. Anh biết, ba đã quyết tâm. Có giận dữ thế nào cũng vô dụng. Hoắc Minh cũng không dám tiếp tục dùng Kỳ an tâm để uy hiếp con trai. Ông ta không muốn quan hệ giữa mình và con trai lại rạn nứt, không cứu vãn nổi. Tốt nhất là con nghĩ đi, nghĩ Đồng Thi Doanh ấy, xuống nói chuyện với người ta đi. Nói xong, Hoắc Minh rời đi. Hoắc Kỳ ngang lấy tài liệu, ở phía dưới là một tờ giấy. Anh đang phác họa dáng vẻ Kỳ an tâm lúc ngủ, chỉ là vẫn chưa hoàn tất. Ý Đồng Thi Doanh nói chuyện với Hoắc Viện. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cầu thang, cô ta hy vọng Hoắc Kỳ ngang có thể xuống nói chuyện với cô ta một lúc. Cô ta được Hoắc Minh mời tới làm khách, cô ta cũng hiểu rõ ràng, Hoắc Minh muốn kết hợp hai bọn họ. Chỉ cần Hoắc Kỳ ngang đồng ý, cô ta sẽ không cự tuyệt chuyện này, bởi vì anh là mục tiêu ưu tú nhất trong những năm này của cô ta. Hoắc Kỳ ngang không lập tức xuống lầu, anh không có chút hứng thú nào với Đồng Thi Doanh, chỉ muốn đối xử đúng mực với khách. Trước khi đến giờ cơm vài phút, Tiểu Huy phải gọi mấy lần anh mới xuống. Lòng Đồng Thi Doanh hơi động, mắt cô ta mang theo tia ngưỡng mộ nhìn anh, mặc dù ngại ngùng, nhưng vẫn không quên thể hiện tình cảm của cô ta. Trên bàn ăn, Hoắc Kỳ ngang nói rất ít, Hoắc Viện đành phải tiếp lời cô ta, không để cô ta bị ngượng ngùng. Đồng Thi Doanh cũng cố gắng nói mấy câu với Hoắc Kỳ ngang, anh cũng đối phó vài câu, không đến nỗi không lịch sự, nhưng cũng chẳng chút nhiệt tình. Ăn cơm xong, Hoắc Kỳ ngang dắt cháu đi tản bộ. Đồng Thi Doanh vô cùng mất mát rời đi, Hoắc Viện nhìn em trai dẫn con trai mình đi đến hơn 9 giờ mới về, cô không nhịn được nói. Tâm ý của Đồng tiểu thư rất rõ ràng, cô ấy thích em. Hoắc Kỳ ngang híp mắt, nói rõ ràng, nhưng em không thích cô ta, chị biết, nên chị mới lo thay cho em đây. Hoắc Viện biết ba có rất nhiều kỳ vọng với em trai. Cô làm chị, một bên là ba. Một bên là em trai, không biết phải giúp bên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Viện biết Kỳ an tâm thực sự chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Đứa trẻ ấy ở bên cạnh cô cũng hạnh phúc vui vẻ. Nếu quả thật bị nhận về Hoắc gia, không lẽ để con bé suốt ngày nhìn ba mình và ông nội cãi nhau. Gia đình có hoàn cảnh như vậy, không thích hợp cho sự trưởng thành của con bé. Cho nên, cho dù cô từng nghĩ đến chuyện nói chân tướng cho em trai, cũng không dám mở miệng. Chị, nếu rảnh chị nhớ nói chuyện nhiều với An Tâm một chút. Cách chương.